Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1070, Tọa Sơn Quan Hổ Đấu. Lôi đài một bên có vài chỗ cấp cho dãy số, Lâm Tiêu rút được là 108 số. Như vậy đối thủ của hắn cũng không tính đồng dạng cầm lấy 1108 người. Cũng chính là tại cái thứ hai trên lôi đài, tổ thứ 8, Liễu Tiên Nhi đưa dài đầu nhìn về phía trong tay Lâm Tiêu tờ giấy. Theo sau giơ tay phải lên nặn thành hình quả đấm hoạt bát hô một tiếng, cố gắng lên. Lâm Tiêu mỉm, cười sờ một cái đầu hắn, chuyển thân hướng về đệ nhị lôi đài đi tới. Tổ thứ 8 chính là rất nhanh, ngược lại nhàm chán đến lúc hắn sau khi kết thúc. Cơ bản thì không có sao, 100 tổ, ít nhất cũng phải muốn đánh một ngày, 101 số, huyền náo trong đám người. Trên lôi đài một lão già chính là lần này trọng tài. Mỗi niệm đến một cái số 3 lần không có lên đài người thì đồng nghĩa với bỏ quyền. Mau nhìn a, là Hà Đông Hổ đủ thêm cánh. Khi bọn hắn đó có một câu nói vâng vâng nói như vậy. Như hổ mọc cánh, không nghĩ đến đây tổ thứ nhất liền gặp phải cường đại như vậy đối thủ. Thật không biết đối phương lại là ai. Liền trong khi mọi người bàn luận sau khi, một thân ảnh như ma quỷ ảnh một loại trôi dạt đến trên lôi đài. Không sai, là Nhẹ Nhàng, đám người chợt im lặng xuống. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở bóng người này trên thân. Ban đêm tĩnh không tiếng động, ban đêm không tiếng động. Trời ạ, trận đầu này liền mạnh như vậy. Xem ra lần này tỷ đấu sẽ phi thường đặc sắc. Phía dưới người đàn, từng cái đầu người phun trào. Đều câu cái đầu nhìn đến trên lôi đài hai người. Chỉ chờ lão giả nói chuyện. Lão giả nhìn một chút trên lôi đài người đều đến đông đủ. Ra lệnh một tiếng, bắt đầu tranh tài, xảy ra bất ngờ một tiếng gào thét, giống như mãnh hổ hạ sơn một bản, hướng về ban đêm không tiếng động đánh tới. Mãnh hổ hạ sơn, đủ thêm cánh hét lớn một tiếng, thế như mãnh hổ, trong nháy mắt đã đến ban đêm không tiếng động phía trước. Ngay tại trong chớp mắt, mãnh hổ xuống núi chính là dừng bước chân lại. Bởi vì chỉ cần hắn tại bước lên trước đã muốn rơi ra lôi đài rồi. Hừ, chút tài mọn, nhìn ta, hổ khiếu sơn lâm, đủ thêm cánh một đòn vồ hụt. Chuyển thân lần nữa gào lên, sóng âm lực lượng khuếch tán ra ngoài. Trên lôi đài vốn là tìm không được ban đêm không tiếng động âm thanh. Nhưng mà tại sóng âm phía dưới, chính là để cho đủ thêm cánh thoải mái liền khống chế đến thân hình hắn. Tại đây, một cước đá tới, nhưng mà thiếu chỉ là không khí. Tại đây, lại một lần nữa đánh trúng không khí. Khẳng định tại đây, lần nữa đánh trúng không khí. Nhất thời để cho đủ thêm cánh có chút không tìm được manh mối. Mấy lần cũng không đánh đến người. Phải làm sao mới ổn đây? Sở học của hắn là lấy lực phá địch. Nhưng mà hắn lúc này căn bản tìm không được địch nhân phương hướng. Tại sao lấy lực phá địch câu chuyện? Câu này xem ra không có gì khó tin rồi. Mãnh hổ mặc dù mạnh mẽ, nhưng mà tìm không được đối tượng công kích. Há chẳng phải là căn bản vô lực nhưng đánh. Cuối cùng chưa phá tự vỡ. Lâm Tiêu rất hứng thú nhìn đến. Trên lôi đài nơi có động tác đều không gạt được hắn cặp mắt. Ban đêm không tiếng động kỳ thực cũng không có biến mất. Mà là vẫn đứng ở trên lôi đài, chỉ là dùng mắt thường căn bản không thấy được, coi như là bình thường nguyên thần cũng chỉ có thể bắt được tí ti tàn ảnh. Thân pháp này, quá huyền diệu rồi, Liễu Tiên Nhi nghe được Lâm Tiêu lẩm bẩm âm thanh, cũng là vô cùng kinh ngạc nhìn hắn một cái. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được Lâm đại ca khen người đâu. Nhận thua đi, ngươi đánh không được ta. Mà ta chính là có thể đánh tới ngươi. Trong không khí truyền ra một cái thanh âm nam tử, hù dọa đủ thêm cánh. Nhưng mà thần thức nhạy bén hắn chính là bắt được kia một tia nguồn thanh âm chỗ tại. Lúc này như mãnh hổ hạ sơn một bản, vội xông mà đi. Gào, hổ âm thanh rung trời, hổ hổ sinh uy khí thế hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Phảng phất như bên trong vùng rừng rậm kia vương giả, nhưng mà khí thế là có rồi, chính là vẫn vồ hụt. Cụ gia ngươi, có loại chúng ta mặt đối mặt ra đấu một trận, giấu đầu lòi đuôi tính là gì? Đủ thêm cánh lửa giận trong lòng trong thiêu, cũng sắp biệt xuất bệnh đã đến. Được, ta cho ngươi cơ hội, chúng ta mặt đối mặt. Sâu lâu một cái hư vô mờ mịt âm thanh vang lên bên tai mọi người. Tất cả mọi người đều nhìn giống như bên cạnh mình, nhưng mà nhìn thấy chỉ là người bên cạnh nghi hoặc. Trên lôi đài bỗng nhiên gió lớn nổi lên, chậm rãi tạo thành một luồng cự đại long gió cuốn. Gió càng ngày càng mạnh mạnh, cơ hồ khiến người xung quanh có chút đứng không vững. Phải biết bọn họ chính là đứng ở lôi đài 10 mét ra địa phương. 10 mét có hơn đều có thể cảm nhận được phong lực lượng. Thật lợi hại, đây cổ cơn lốc, nếu như người ở bên trong sợ rằng sẽ bị xoắn nát đi. Dưới lôi đài người đều gật đầu, đối với người nói chuyện cái nhìn là tương đương đồng ý. Lâm Tiêu không để ý lắm, gió tuy lớn, nhưng lại là có đến một cái khuyết điểm, chính là phong nhãn, chỉ cần có lực lượng cường đại quấy nhiễu, vậy tất nhiên sẽ đem nó dừng lại. Đủ thêm cánh cũng là phát hiện cái phương pháp này, một đầu vọt vào long quyển phong bên trong, phá núi mở thạch một dạng. Cuối cùng một tiếng hổ gầm, long quyển phong tiêu thất, hắn cư nhiên bằng vào nhục thân tiến vào, phía dưới lôi đài người mỗi một người đều trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin. Long quyển phong tản đi, trên lôi đài chính là nhiều hơn một người, không nên nói là nhiều hơn một người, mà là vốn chính là hai người. Chúc mừng ngươi có tư cách cùng ta chính diện chống đỡ. Ban đêm không tiếng động vẻ mặt cao ngạo, nhìn đối phương, tựa hồ căn bản không có đem nhìn ở trong mắt, đủ thêm cánh lửa giận trong lòng càng thiêu càng lớn. Nhìn thấy ban đêm không tiếng động lúc này bộ dáng càng là không chịu nổi. Bạo liệt khí tức đột nhiên truyền ra ngoài, một luồng to lớn khí thế hướng về xung quanh tản ra mà đi. Lâm Tiêu cảm thấy hơi khác nhau. Khi thế kia có chút lĩnh vực vị đạo, tựu giống với trong rừng núi có mãnh hổ xưng vương. Không chỉ là Lâm Tiêu, ngay cả phương xa vấn thiên thành cao tầng đều cảm giác được cổ lực lượng này. Không khỏi đem thần thức quét tới, xem ra là một cái không tồi tiểu tử. Chỉ là đây tinh khí có chút gấp nóng. Một lão già vuốt vuốt ria mép, cười cười nói: ta hôm nay đủ thêm cánh nếu như không thắng được ngươi, cút ngay ra vấn thiên thành đi. Quả nhiên vẫn là bảo tính khí. Hổ ra đông phương, vạn tộc thần phục, đủ thêm cánh thay đổi lúc trước kiêu căng phách lối, so với trước kia càng phách lối hơn lên. Khi thế cũng là phóng đại đến cực điểm. Một cước bước ra, trên lôi đài, đều chấn động động không ngừng. Mặt đất cũng là theo tiếng nổ bể ra đến, đá vụn tung tóe. Bỗng nhiên một đạo kinh phong thổi qua, trong nháy mắt một đạo thân ảnh đi tới ban đêm không tiếng động phía trước, một quyền bắn tung tóe lên trời, hướng về ban đêm không tiếng động cầm đánh tới, ắt phải đem oanh sát ở chỗ này. Nhưng mà hai người ánh mắt chính là chạm đụng vào nhau. Ban đêm không tiếng động khẽ mỉm cười, nhất thời để cho đủ thêm cánh động tác cứng lên một cái, sinh lòng không ổn, chính là hết thảy đều chậm. Ban đêm không tiếng động một quyền đánh vào đủ thêm cánh mặt trên, một bóng người bay ngang ra ngoài, trực tiếp bay ra lôi đài, đụng vào trên mặt đất tuột tường hào khoảng cách xa mới ngừng lại. Ban đêm không tiếng động thắng, trọng tài âm thanh lúc này vang lên. Đám người nhất thời im lặng, sau đó chờ đợi là cuối cùng bùng nổ ra kinh người tiếng hoan hô. Một ít nữ đệ tử càng là trực tiếp xông đi lên, tìm ban đêm không tiếng động bắt chuyện. Sao CVTGH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.